Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, tình căn thâm trùng. Chỉ là hắn nhe răng cười rất nhanh liền ngưng kết trên mặt. Hai viên phích lịch đạn vừa mới xuất thủ, chỉ thấy hai đoàn hỏa cầu đột ngột xuất hiện, chính xác đánh chúng vào còn không có bay ra bao xa phích lịch đạn. Phích lịch đạn trong nháy mắt kịch liệt nổ tung lên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Không, chấm ngoặc kép, Xích Tùng môn cầm đầu đệ tử chỉ tới kịp tuyệt vọng gọi ra một cái chữ, liền bị to lớn bạo tạc sóng xung kích đánh cho bay ra ngoài. Trên thân thể sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là cái vỡ vụn búp bê vải, mà hai vị kia sớm đã thụ thương trung giai vũ quân. Càng là đều không ngoại lệ bước hắn theo gót, mặc dù xuất thủ kịp thời, đem phích lịch đạn sớm dẫn bảo, nhưng là Long Thiên tại bước ra lui lại thời điểm, vẫn là không thể tránh khỏi bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích cho chấn thương. Thân thể không tự chủ được ném đi lên, một ngụm tiên huyết trên không trung liền phun tới. Long Thiên, chấm ngoặc kép, là Thụy Phong bọn người cùng kêu lên kinh hô. Nhào nhào liều lĩnh theo ẩn thân trong huyễn trận vọt ra. Là Thụy Phong tốc độ nhanh nhất, chợt lách người liền đã xem không trung Long Thiên tiếp được. Bàn tay gián hậu tâm, hùng hậu nguyên lực cẩn thận hướng Long Thiên thể nội góp đi vào. Long Thiên, ngươi thế nào? Nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Long Thiên, Tạ Tĩnh trong mắt nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Đây là chúng ta Ngự Thú Tông hồi nguyên đan, đối với nội thương có hiệu quả, còn có hồi linh đan, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tạ Tĩnh nguyên vẹn chưa phát giác nước mắt giàn giụa. Luống cuống tay chân lấy ra các loại chân quý đan dược. Thận trọng vì Long Thiên ăn vào, một bộ quan tâm đến tận xương tủy dáng vẻ, là Thụy Phong mỉm cười, bất động thanh sắc đem Long Thiên giao cho Tạ Tĩnh trong tay. Vừa rồi trong thời gian thật ngắn, là Thụy Phong đã thăm dò, Long Thiên thương thế kỳ thật cũng không lo ngại, chỉ là nội phủ thụ một điểm xung kích, coi như không dùng đan dược, thoáng điều tức một cái cũng liền không sao, cho nên là Thụy Phong kéo lại đồng dạng là lo lắng không thôi Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong. Lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lòng nóng như lửa đốt Tạ Tĩnh. Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong lập tức hiểu được. Ba người hội ý cười một tiếng, nhẹ nhàng gả lại sơn động, nhưng trong lòng thì âm thầm bội phục không thôi. Long Thiên tiểu tử này thật đúng là có bản sự. Trong nội viện có một cái đối với hắn khăng khăng một mực Liễu Tình Nhi. Bên này Tạ Tĩnh rõ ràng cũng là đối với hắn tình căn thâm trùng. Nguyên Vũ học phủ tam đại danh hoa đã có hai đóa cũng rơi xuống trong ngực của hắn. Quả nhiên là diễm phúc không cạn a. Tinh vân đại lục cường giả vi tôn. Một cái nam nhân chỉ cần có năng lực có bản lĩnh. Tam thê tứ thiếp đều là bình thường sự tình. Cho nên là Thụy Phong bọn hắn cũng không cảm thấy dạng này có cái gì không đúng. Ngược lại cho rằng đây là không thể bình thường hơn được. Chỉ là đối Long Thiên diễm phúc, có nhỏ như vậy nhỏ bé hâm mộ và bội phục. Ngược lại là thân là người trong cuộc Long Thiên, nhìn thấy Tạ Tĩnh dáng vẻ lại có nhiều chân tay luống cuống. Nhất là nhìn xem Tạ Tĩnh kia lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp. Cùng trên mặt kia hoàn toàn không cách nào che giấu lo lắng cùng lo lắng. Long Thiên tâm. Tựa hồ bị thứ gì xúc động, Tạ Tĩnh đối với mình tình cảm, Long Thiên không phải không biết, nhưng là bởi vì Liễu Tình Nhi nguyên nhân, Long Thiên một mực tại tận lực né tránh vấn đề này. Mà khi tiến vào nội viện về sau, bởi vì Liễu Tình Nhi tồn tại, Tạ Tĩnh cũng xác thực thu liễm rất nhiều, không còn trong mỗi ngày vây quanh ở bên cạnh hắn. Long Thiên kiếp trước mặc dù bên người không có thiếu khuyết qua nữ nhân, nhưng là bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù, chưa từng có đối bất kỳ nữ nhân nào động đậy tình cảm. Chẳng qua là khi làm một trò chơi, một trận giao dịch mà thôi, cho nên hắn đối chuyện tình cảm thật là không hiểu được nên xử lý như thế nào. Cùng Liễu Tình Nhi tình cảm cũng đều là tại cơ duyên xảo hợp, thay đổi một cách vô tri vô giác, nhuận vật trong im lặng lặng yên sinh ra, hết thảy thuận theo tự nhiên, cũng không có tận lực theo đuổi cái gì, cho nên đối Tạ Tĩnh tình cảm, Long Thiên Tải không biết xử lý như thế nào tình huống dưới. Theo bản năng lựa chọn trốn tránh, không muốn đi đối mặt nàng, cho tới giờ khắc này, nhìn trước mắt nước mắt liên liên Tạ Tĩnh, Long Thiên đột nhiên cảm thấy tự mình đối Tạ Tĩnh tựa hồ có chút quá tàn khốc. Tiểu Tĩnh, đừng khóc, ta không sao mà. Long Thiên lần này không có để cho nàng tĩnh tỉ, mà lại ôn nhu vươn tay, vì Tạ Tĩnh lau đi nước mắt trên mặt. Ta chỉ là nhận lấy một chút chấn động, điều tức một cái liền không sao. Ngươi yên tâm, một tiếng, Tiểu Tĩnh, kêu Tạ Tĩnh trong lòng như hươu con sông loạn. Sắc mặt ửng đỏ cúi xuống trán, trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe được, ừ. Xấu hổ mà ức lui về phía sau hai bước, nhìn xem Tạ Tĩnh một mặt ngượng ngùng, có khác một loại không đồng dạng phong tình, Long Thiên trong lòng lại là nóng lên, nhưng lập tức liền cường tự kiềm chế trong lòng hỏa nhiệt. Ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức chữa thương. Tạ Tĩnh phảng phất hoàn toàn quên đi La Thụy Phong ba người tồn tại. Cứ như vậy lặng lặng canh giữ ở Long Thiên bên cạnh. Đỏ bừng khuôn mặt phóng thích ra khác kiều mị. Một đôi mắt to xinh đẹp ngập nước. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Long Thiên. Trong ánh mắt tràn đầy đều là đậm đến tan không ra yêu thương cùng vui sướng. La Thụy Phong cùng Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong liếc nhau. Rón rén lui qua một bên, thức thời không có quấy rầy bọn hắn, chỉ là trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Một chén trà thời gian, Long Thiên liền đã kết thúc điều tức, thể nội một chút thương thế đã khỏi hẳn. Vừa mở mắt, Long Thiên liền thấy được Tạ Tĩnh ánh mắt thâm tình, không khỏi chính là trong lòng run lên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, chỉ chớp mắt. Long Thiên lại vừa vặn nhìn thấy La Thụy Phong ba người, cùng trên mặt bọn họ cổ quái ý cười, không khỏi lớn cảm giác xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. A, Long Thiên ngươi được rồi. Chấm ngoặc kép, Tạ Tĩnh nhìn thấy Long Thiên mở mắt, lúc này thật hưng phấn kêu lên, nhưng theo Long Thiên ho nhẹ, nàng rốt cục ý thức được La Thụy Phong ba người tồn tại. Nghĩ đến tự mình vừa rồi dáng vẻ đều bị ba người xem ở trong mắt, không khỏi lớn xấu hổ, rốt cuộc nói không được nữa. Khụ khụ, hiện tại kinh nghiệm của chúng ta giá trị đã đủ rồi, vẫn là trước tiến vào tầng thứ hai thí luyện không gian đi. Cái này địa phương có lẽ còn sẽ có người tới. Long Thiên thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì, lúng túng ho khan vài tiếng. Liền tướng ứng điểm kinh nghiệm cho La Thụy Phong bốn người tìm tới. Tại đánh chết Xích Tùng Môn đội ngũ về sau, bọn hắn tiến vào tầng thứ hai thí luyện không gian cần có điểm kinh nghiệm. Sớm đã là dư xài, phân phối xong điểm kinh nghiệm, Long Thiên năm người đồng thời kích hoạt lên thân phận lệnh bài. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tại dưới chân của bọn hắn hiện lên. Thoáng qua ở giữa, bọn hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ, mất trọng lượng cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, năm người đã xuất hiện ở tầng thứ hai thí luyện không gian. Còn chưa kịp quan sát một cái hoàn cảnh bốn phía, Mộc Thanh Phong lại đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra, ta cảm giác được thể nội nhiều một cỗ tinh thuần phong hệ năng lực. Nếu như đem luyện hóa, ta tu vi nhất định có thể trên diện rộng kéo lên. Ta cũng có, bất quá ta thể nội chính là thủy hệ năng lực, thật là tinh thuần nồng đậm năng lực a. Mộc Thanh Phong tiếng nói vừa dứt, Tạ Tĩnh cũng là ngạc nhiên kêu lên. Ngay sau đó, La Thụy Phong cùng Cận Hoa Cương cũng đầy mặt mừng rỡ kêu lên. Bọn hắn tình huống cũng là đồng dạng. Kia cổ tinh thuần nồng đậm năng lực,